Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 566, núi lửa dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắng một trận khói đen lúc sau, Miêu Yêu bị dung nham sờ nuốt hết, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc không nỡ nhìn thẳng, liền tính là Yến Tiểu Bắc chính mình rơi vào mấy ngàn độ dung nham bên trong, hắn cũng không sống được, càng không cần phải nói Miêu Yêu. Nhưng là đương khói đen tan hết lúc sau, Yến Tiểu Bắc phía sau truyền đến vài đạo trận gió. Ngào ô, ngươi cái này phạm nhân, ngươi cũng dám tính kế ta. Chấm, Miêu Yêu giống giận này. Đang đang đang, Yến Tiểu Bắc đem đánh tới vài đạo lưỡi dao gió cấp ngăn cản, hắn một chân đá qua đi, trực tiếp đem Miêu Yêu lại lần nữa đá tới rồi dung nham bên trong, mà lúc này nó rơi xuống đi thời điểm, cái đuôi liền dư lại 6 cái hoàn. Đích xác đứng ở ngươi lập trường, ăn người là vì nhanh chóng tăng lên chính mình, nhưng ta là người, ta phải làm người suy xét, cho nên ngươi cần thiết chết. Yến Tiểu Bắc lại là một chân. Ngao ngô, Miêu Yêu đều phải hỏng mất, đương nó nhìn đến chính mình cái đuôi thượng dư lại cuối cùng một đạo hoàn thời điểm, rốt cuộc bắt đầu ai thanh xin tha. Đừng, đừng đá ta sai rồi. Nó hai móng bíu chặt huyền nhai vách đá, nhưng là thật lớn thân thể, hiển nhiên không phải này mấy cây lợi chảo có thể kiên trì, bởi vì thân thể trọng lực nó một chút chảy xuống đi xuống. Nó biết chính mình lại chết một lần kia đã có thể thật sự đã chết. Tuy rằng thân là chín mệnh Miêu Yêu, nhưng là chín cái mạng luân hồi, một cái phải tu luyện 100 năm, này chín cái mạng ước chừng hoa nó 900 năm quang cảnh. Ta cầu ngươi, đừng giết ta, cứu ta. Chấm, Miêu Yêu kêu rên nói. Yến Tiểu Bắc nhìn nó, hai mắt lạnh băng mà vô cảm, hắn nói. Lúc trước những cái đó đáng thương nhân loại, như vậy cầu ngươi, ngươi có thể di động lòng trắc ẩn. Ta khi đó cũng là không có biện pháp. Chín mệnh Miêu Yêu hướng tới vũ bay tán loạn kêu to. Đại tỷ đầu, ngươi làm thượng tiên cứu cứu ta, buông tha ta đi, ta không dám, ta thật sự không dám. Vũ bay tán loạn không nói chuyện, mà là phiết qua đầu. Mà Miêu Yêu thấy được Yến Tiểu Bắc diện mạo chính hướng tới chính mình, Yến Tiểu Bắc nói. Lần sau đầu thai tìm hảo nhân ra. Bồng, Miêu Yêu rơi vào dung nham bên trong, quay cuồng dung nham hỗn loạn sóng nhiệt đem nó nuốt hết, mà Miêu Yêu cũng không hề giống phía trước như vậy bắt đầu bốc khói, nó ở dung nham bên trong phịch, hắn ở ngao ngao kêu thảm thiết. Cứu mạng a, thực mau, Miêu Yêu da lông huyết nhục bị thiêu hòa tan, kia quần áo bạch sâm sâm khung xương cũng bắt đầu phiếm hắc hơi chút phịch, lập tức lúc sau, Miêu Yêu không còn có tin tức. Yến Tiểu Bắc thu hồi trường kiếm, về tới trên bờ, may mắn kim đan thiên nhân hắn, đã có thể ở không trung phi hành, nhưng là này yêu thú không được. An toàn, Yến Tiểu Bắc nói, vũ bay tán loạn cười, nàng bỗng nhiên cảm thấy, trước mắt người nam nhân này có thể sáng tạo vô số kỳ tích, nhìn hắn bóng dáng, liền cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nàng nhảy xuống tới, mà Yến Tiểu Bắc lo lắng nàng té ngã, liền vươn tay. Há liêu nhảy xuống vũ bay tán loạn, thật là ngã ở Yến Tiểu Bắc trên người, liên quan Yến Tiểu Bắc cùng nhau ai a ở trên mặt đất. Lúc này hai người bộ dáng cũng là xấu hổ cực kỳ, Yến Tiểu Bắc nằm, vũ bay tán loạn ngồi. Ta bụng vừa rồi bị kia tặc miêu vẽ ra vài đạo miệng vết thương, ngươi. Ngồi ở ta miệng vết thương thượng, Yến Tiểu Bắc chiêu khẩu khí lạnh, à thực xin lỗi. Vũ bay tán loạn kinh hoàng thất thố, lập tức đứng dậy nói. Yến Tiểu Bắc hiện ra hình chữ đại, ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư thế nằm trên mặt đất, hắn nhìn trên bầu trời trời xanh mây trắng. Không nghĩ tới hiện tại yêu thú như vậy cường, tùy tùy tiện tiện một cái trong núi mặt yêu thú liền như thế cường hãn, đều biến cường, theo ta còn ở kéo chân sau, ta phải tu luyện a. Vũ bay tán loạn bị Yến Tiểu Bắc bộ dáng làm cho tức cười, nàng nói. Ngươi đã rất mạnh, toàn bộ giang thành, chỉ sợ đều tìm không thấy so ngươi càng cường đi. Còn chưa đủ, Yến Tiểu Bắc nói, hắn đứng lên, vỗ vỗ trên người cho bụi. Đã có thể ở thời điểm này, mặt đất lại lần nữa bắt đầu chấn động lên, vũ bay tán loạn kinh hô. Nó, còn chưa có chết tuyệt, không phải, hình như là thứ gì sắp phá mà ra. Yến Tiểu Bắc loạng choạng nói, vì ổn định thân thể, hai người tay chộp vào cùng nhau, mà lúc này ở phía trước núi lửa sơn khẩu dâng lên thứ gì, Yến Tiểu Bắc nhìn kỹ, lại là một phiến môn. Này, vũ bay tán loạn ngốc, chẳng lẽ là chúng ta vừa rồi chiến đấu kích phát nào đó chôn sâu dưới mặt đất cấm chế? Yến Tiểu Bắc nói, mặc kệ như thế nào, Yến Tiểu Bắc vẫn là đi qua, nhưng là vũ bay tán loạn lại phi thường khẩn trương. Chờ một chút, vạn nhất là bẫy dập làm sao bây giờ? Không sao, có ta. Yến Tiểu Bắc đi ở đằng trước, vũ bay tán loạn vốn định lại nói vài câu, bất quá nàng cũng tín nhiệm Yến Tiểu Bắc năng lực liền cũng theo đi lên. Nói là môn, kỳ thật miệng núi lửa kiến trúc cũng không tính môn, nó chính là một cái giản dị môn lâu, tựa hồ là bởi vì niên đại xa xăm, đã lung lay sắp đổ. Chạm vào, môn trên lầu một khối màu đen gạch rơi trên mặt đất, Vũ bay tán loạn nhìn kỹ, phát hiện đây là tài chất phi phàm hắc diệu thạch. Hắc diệu thạch hình thành thập phần không dễ dàng, nhưng nơi này lại có như vậy nhiều hắc diệu thạch, này một bút tài phú, liền tính là Vũ bay tán loạn cũng vì này ghé mắt. Có bậc thang, Yến Tiểu Bắc nói, hắn đi tới tiến đến, phát hiện này đó xuống phía dưới hắc diệu thạch bậc thang, mặt trên thế nhưng đều khắc lục lam kim sắc văn tự. Này đó văn tự phát ra quang, mà văn tự nội dung lại thâm ảo khó hiểu, Yến Tiểu Bắc có chút quen thuộc, nhưng cũng nghĩ không ra, này đó văn tự rốt cuộc ở khi nào gặp qua. Toàn bộ vòng tròn cầu thang, xuống phía dưới kéo dài, giống như một cái sóng nhiệt dung nham ở trung tâm phun trào, lại chưa từng lan đến hai bên sạn đạo thang lầu, thậm chí còn phun xạ đều không có. Nóng rực sóng nhiệt làm Vũ bay tán loạn có chút khó chịu, từ mặt đất mát lạnh, đến bây giờ nóng rực độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày xoay chuyển, làm nàng trở tay không kịp. Ong, một trận mà minh lúc sau, Vũ bay tán loạn bỗng nhiên cảm giác được sóng nhiệt biến mất, nàng lúc này mới phát hiện chính mình trên người, không biết khi nào đã bị bám vào một tầng pháp thuật kia giống như bọt xà phòng phao giống nhau trong suốt hình cầu bao bọc lấy chính mình. Phao phao bên trong, mát lạnh như xuân, nhưng bên ngoài lại là nóng chảy hỏa địa ngục. Chính như này cầu thang quý, phảng phất là muốn đi vào 18 tầng địa ngục, hoảng sợ cảm giác tràn ngập ở hai người bên người mỗi một góc. Phốc phốc, nông nỗi dung nham tiếp tục quay cuồng, nóng rực dung nham phao phao giống như canh bò hầm bên trong thêm sốt. Ở hai người đi tới cái đáy thời điểm, phía trước lại có một cái hang động đã xuất hiện ở hai người trước mặt. Vũ bay tán loạn có chút kháng cự, nàng nói, đây là núi lửa bên trong, lại đi vào chỉ sợ bên trong sẽ có cái gì nguy hiểm. Người không hiếu kỳ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao nơi này sẽ bỗng nhiên xuất hiện như vậy một cái hang động, hơn nữa tại đây giang thành ngầm, rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì? Yến Tiểu Bắc nói, là người đều hiếu kỳ, Vũ bay tán loạn là người, nàng tự nhiên cũng tò mò. Nhưng thấy Yến Tiểu Bắc năng lực nàng vẫn là gật gật đầu. Vậy tiếp tục đi đi. Yến Tiểu Bắc tiến vào hang động, nóng rực khí lãng làm hắn hô hấp cũng có chút khó chịu, mà hắn phát hiện tại đây hang động hai sườn, là bị dung nham thiêu hồng vách đá, nơi này không khí ít nhất đến có 200 nhiều độ. Cách chương.